Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1155, tuyệt mỹ tinh xảo. Dung mạo như thiên tiên, mang theo đại nặc trở lại danh uyển hoa phủ nhan như tuyết. Trừ không có gặp Diệp Thiên bên ngoài, nàng người tất cả đều tề tụ một đường. Tại không đến 10 phút đồng hồ thời gian bên trong, là cái điển hình như quen thuộc đại nặc, thì cùng thiên diện cùng nhan như mộng hai nữ hòa mình. Hận không thể ba người cùng quan hệ mật thiết, tình như tỉ muội, không có gì giấu nhau. Cái này khiến nhan như tuyết không còn gì để nói. Thừa dịp đại nặc bị thiên diện cùng nhan như mộng mang về phòng ngủ cơ hội này, nhan như tuyết liên tiếp cho Diệp Thiên gọi 10 cái điện thoại. Nhưng, được đến hồi phục, lại là liên miên bất tận băng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở. Ngài gọi người sử dụng không tại khu phục vụ, nàng lại vô cùng không cam tâm cho thượng quan Tường Vi gọi điện thoại. Được đến hồi phục, cũng cùng Diệp Thiên một dạng. Cái này khiến nhan như tuyết nhịn không được hoài nghi. Diệp Thiên có phải hay không cùng thượng quan Tường Vi câu đáp thành gian, cùng một chỗ pha trộn? Không phải vậy lời nói, đôi cẩu nam nữ này điện thoại làm sao đều đánh không thông. Lại về sau, nhan như tuyết cũng lười lại gọi điện thoại. Nhan như sương đúng lúc hướng nàng đi tới. Đại tỷ, ngươi xem một chút cái này. Nói chuyện, nhan như tuyết cẩn thận từng ly từng tí theo trong túi áo lấy ra phượng đầu châm, đưa cho nhan như sương. Nhan như sương tiếp nhận phượng đầu châm, chỉ nhìn một chút về sau, nàng tuyệt mỹ tinh xảo đến giống như tựa thiên tiên trên gương mặt, thoáng chốc hiện ra một vệt chấn kinh biểu lộ, hít sâu mấy hơi về sau, run giọng nói, nhị muội, cái này không phải liền là năm đó mẹ đều trên đầu cây châm sao? Ngươi là từ chỗ nào tìm đến? Đối với trên tay phượng đầu châm, nhan như sương đương nhiên cũng có được vô cùng sâu sắc ấn tượng. Đặc biệt là phượng đầu châm phía trên, từ nhan như tuyết năm đó khắc xuống non nớt ngôi sao năm cánh vết cát, càng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Nàng còn nhớ rõ, đầu lúc trời tối, nhan như tuyết tại phượng đầu châm phượng hoàng hai cánh phía trên khắc xuống vết cát, ngày thứ hai mẫu thân cũng là mất tích bí ẩn. Lúc đó, trẻ người non dạ nàng, nàng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, là bởi vì nhan như tuyết tay thiếu, mới đem mẫu thân chọc tức đi. Nhan như tuyết hít một hơi, nàng cũng không có ý định đối nhan như sương có bất kỳ giấu giếm nào. Ngay sau đó, liền đem mấy giờ trước cùng thượng quan Tường Vi tiếp xúc thời sự, hướng nhan như sương giải thích một chút. Nhị muội, ngươi thật có thể xác định cái này mai phượng đầu châm cũng là thượng quan Tường Vi lưu lại? Nghe xong nhan như tuyết giảng thuật về sau, nhan như sương làm người đứng xem, thoáng cái bắt lấy vấn đề quan trọng. Nếu như phượng đầu châm không phải thượng quan Tường Vi lưu lại, như vậy nhan như tuyết một vị hướng thượng quan Tường Vi truy tra liên quan tới phượng đầu châm hà lạc, thuần túy là tốn công vô ích, lãng phí sức lực. Nhan như sương ổn định tâm thần, lại giải thích nói, người bên ngoài phòng làm việc, người đến người đi, nếu là người khác, thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm, đem phượng đầu châm đặt ở ngươi trên bàn công tác, cũng là có cái này khả năng. Ngươi suy nghĩ một chút a, muốn là người mang Diệp Thiên hoặc là thiên diện cái này thần kỳ thủ đoạn võ giả tiến vào ngươi văn phòng, thần không biết quỷ không hay lưu lại phượng đầu châm về sau, lại lặng yên không một tiếng động rời đi, tuyệt đối không phải khó khăn gì sự tình. Theo cùng Diệp Thiên, thiên diện bọn người tiếp xúc thời gian tăng trưởng, tận mắt chứng kiến đến võ giả lực lượng cường đại, nhan như sương cũng dần dần ý thức được trên đời này tồn tại rất đa dụng hiện giai đoạn khoa học lý luận, không cách nào giải thích thủ đoạn. Chỗ lấy lúc này, nàng không chút do dự đem Diệp Thiên cùng thiên diện lấy ra làm theo lệ. Nhan Như Tuyết sững sờ một chút, thần đại mi nhẹ trao lại, không khỏi rơi vào trầm tư. Ngay từ đầu nàng thì vào trước là chủ đem Thượng Quan Tường Vi làm thành lưu lại phượng đầu châm người, từ đầu đến cuối đều đem truy tra phượng đầu châm hạ lạc nhân tuyển thả tại Thượng Quan Tường Vi trên thân. Lúc này nghe được Nhan Như Sương nhắc nhở, vốn có tư duy cũng trong nháy mắt phát tán đi ra, còn có thể là người khác lưu lại phượng đầu châm cũng khó nói. Nhưng kể từ đó, truy tra phượng đầu châm hạ lạc độ khó khăn hệ số cũng hội gia tăng thật lớn. Trầm ngâm một lát sau, Nhan Như Tuyết vẫn cảm thấy nhất định phải tìm tới Thượng Quan Tường Vi, ở trước mặt hỏi rõ ràng. Chỉ có bài trừ Thượng Quan Tường Vi cái này nhân tuyển về sau, mới có thể đem tầm mắt chuyển rời đến hắn có khả năng tiến vào phòng làm việc của mình trên thân. Người, Nhan Như Tuyết nói với Nhan Như Sương chính mình quyết định về sau. Nhan Như Sương suy nghĩ một chút, nàng cũng không có càng tốt hơn biện pháp, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Nhưng phượng đầu châm xuất hiện, mang cho Nhan Như Sương rung động, vô ý thức phi thường to lớn quan hệ này đến mất tích. Gần 20 năm mẫu thân, phải chăng còn y nguyên sống ở trên đời này? Cái kia hỗn đản còn chưa có trở lại. Nhan Như Sương khẽ cắn môi, rốt cục nhịn không được, vẫn là hỏi ra âm thanh. Nhan Như Tuyết biết Nhan Như Sương trong miệng nói tới hỗn đản chỉ là ai? Không có. Nhan Như Tuyết băng lãnh trong đôi mắt hiện ra một vệt tức giận. Diệp Thiên Động một chút lại chơi mất tích hành động, để cho nàng cảm thấy vô cùng tức giận, lại có không thể làm gì. Nghe được Nhan Như Sương hỏi, không khỏi lần nữa nói bổ sung, có thể là chết ở bên ngoài đi. Hai người các ngươi diễn kỹ còn thực là không tồi a. Trương Chiêu Hoa trong mắt bảo khởi một đạo hung ác nham hiểm lãnh quang, song tay khẽ vung, đột nhiên chế trụ bên người Trương Lệ Lệ cùng Trương Đào hai tỷ đệ vị trí hiểm yếu, cười lạnh nhìn về phía Diệp Thiên cùng Quách Tử Vinh. Chỉ tiếc, các ngươi nghìn tính vạn tính, đều không nghĩ tới, mỹ nữ Hoa Khôi cảnh sát sẽ đem ta đưa đến nơi đây. Nói lời này lúc, Trương Chiêu Hoa ngũ quan lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một người khác. Quách, Tử, Vinh, liền âm thanh cũng không còn là Trương Chiêu Hoa loại kia ôn hòa ngữ điệu, mà chính là biến đến trầm thấp, khàn giọng, lại mang theo khoa trương kiệt ngao. Đỗ Tiểu Nguyệt thở dài ra một hơi, lúc trước hiện lên ở nàng trong lòng ý nghĩ, lại là thật, xuất hiện trước nhất, Diệp Thiên, thực chính là mình trượng phu Trương Chiêu Hoa. Sau đó Trương Chiêu Hoa lại cùng Diệp Thiên ăn ý phối hợp, dẫn xuất trước mắt Quách Tử Vinh dịch dung mà thành Trương Chiêu Hoa. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, khó có thể phân biệt. Nếu không phải Đỗ Tiểu Nguyệt có một khỏa coi như không tệ não tử, sớm đã bị tha cho đến đầu óc choáng váng, mà Thượng Quan Tường Vi cũng tại thời khắc này hiểu được. Vừa mới Diệp Thiên câu nói kia tránh thức hàm nghĩa, chính mình mang đến Trương Chiêu Hoa lại là già, mà tránh thức Trương Chiêu Hoa lại dịch dung thành Quách Tử Vinh. Khó trách Diệp Thiên nói mình xấu hắn chuyện tốt. Nghĩ được như vậy, Thượng Quan Tường Vi không khỏi cảm thấy một trận hổ thẹn. Trải qua chuyện này, Thượng Quan Tường Vi cũng đối Diệp Thiên trí tuệ bội phục sát đất. Nàng thật muốn lấy xuống Diệp Thiên đầu, mở ra nhìn xem, bên trong đến tột cùng ấp ủ lấy nhiều ít thông minh tài trí. Bởi vì nàng tin tưởng, loại này mưu lược, chỉ có Diệp Thiên mới có thể nghĩ ra. Lão già kia, ngươi có bản lĩnh lời nói thì làm nổ bùm a, dù sao ta cũng sống đủ. Hoàng Tuyền trên đường có các ngươi đám người này làm bạn cũng không tính tịch mịch, ta dù là không phải chết tại trên tay các ngươi, thả đi các ngươi, ta chủ nhân cũng sẽ đem ta xử tử. Quách Tử Vinh ngón tay còn như móc sắt giống như đội lên Trương Lệ Lệ tỷ đệ trên cổ họng, giống như điên cuồng, giống như cười lớn, hoặc là cùng các ngươi đồng quy vu tận, hoặc là để cho ta mang theo trên tay con tin rời đi. Hai cái tuyển hạng, tùy ý các ngươi chọn lựa. Quách Tử Vinh đầu gối vị trí quần, theo hắn từng bước một đi lại, đã bị máu tươi thấm ướt một mảnh. Lúc này từ Trương Chiêu Hoa dịch dung thành, Quách Tử Vinh đã khôi phục hình dáng cũ. Tại Quách Tử Vinh uy hiếp dưới, mặt lộ vẻ khó xử, hắn cũng không muốn tất cả mọi người bồi tiếp Quách Tử Vinh đi chết. Cũng không hy vọng một đôi trai gái lần nữa bị Quách Tử Vinh mang đi. Nếu là ta một cái tuyển hạng đều không chọn, lại nên làm như thế nào? Đúng lúc này, một cái khàn giọng khó nghe thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai, trừ Diệp Thiên bên ngoài mọi người ào ào đưa mắt nhìn quanh, chung quanh lại là nửa cái bóng người cũng không có phát hiện. Không khí quỷ quái lại một lần bao phủ hướng trong lòng mọi người. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.